sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm nay, Tô Thanh đều đi theo đoàn phim, theo đại gia đi du lịch ở Lệ Thành. Nhất Bình Phàm ngôi sao chính là làm ra một mặt khác của nghệ sĩ. Đi du lịch mua sắm, mọi người cùng nhau nấu cơm, xác thật có thể làm cho mọi người cùng ngày thường không giống. Tô Thanh cùng ba nghệ sĩ khác, trừ bỏ Thôi Tương của Tân Duệ năm nay 35 tuổi. Hai người khác, Giang Thành Lị của Nhạc Quang, hay là Lý Mỗi Ngày của Cát Lệ đều so với Tô Thanh lớn hơn 3 tuổi, đều là 29 tuổi. Nhưng dù là 29 tuổi hay là 35 tuổi, hay là Tô Thanh 26 tuổi đi nữa. Mọi người đều có điểm giống nhau, đó chính là mọi người đều ra mắt năm mười mấy tuổi, đều là người ở giới giải trí lăn lộn thật lâu. Thậm chí là Thôi Tường ở đây lớn nhất cũng là 15 tuổi ra mắt, đến bây giờ ra mắt công chúng cũng đã 20 năm. Mọi người đều là mười mấy tuổi ra mắt công chúng, đều ở giới giải trí lăn lê bò lết mười mấy năm. Đều trải qua trong gai, cảm thụ tình người ấm lạnh. Cho nên chờ mọi người đi ra, thấy Tô Thanh, dù cho Tô Thanh là tái nhậm chức, vừa mới gặp mặt bọn họ, hoàn toàn không nổi tiếng bằng bọn họ. Ngày hôm qua, Tô Thanh có ba cái hot seat không hiểu được. Vẫn được đạo diễn và người chủ trì ưu đãi, mọi người vây quanh chỉ trò trò, thái độ của mọi người đều bình thường. Tô Thanh thích ba người này, từ lần đầu gặp mặt mọi người ngồi xuống cùng nhau. Nàng liền cảm thấy những người này mới là người chân chính trải qua mưa gió. Khi cùng bọn họ nói chuyện, Tô Thanh luôn có một cảm giác có tài nhưng thành công muộn, trách không được bọn họ sẽ nổi tiếng. Khi mới gặp mọi người, Tô Thanh liền thích bọn họ, liền thích cùng mọi người nói chuyện phiếm. Chờ khi mọi người tụ hợp ở Lệ Thành đi du lịch mua sắm, chơi đùa. Tô Thanh vẫn luôn là đối với mọi người lễ phép, thích nghe mọi người nói. Bởi vì có một chút ít tuổi hơn, bởi vì là ở giới giải trí, chính mình thật là một người mới có rất nhiều chuyện không hiểu. So với bọn họ là nghệ sĩ trong giới cùng độ nổi tiếng, chính mình xác thật không bằng. Cho nên khi cư xử với những người này, trong tiềm thức của Tô Thanh có một loại cảm giác. Chính mình là hậu bối, nhất định phải cùng mọi người hào hào học tập, hào hào ở chung. Bởi vì nàng ôm suy nghĩ như vậy, bởi vì thái độ của mọi người đối với nàng trước sau như một. Nên dọc theo đường đi, Tô Thanh cảm giác không khí mọi người đi du lịch cùng không khí mọi người đi quay chụp quả thực tốt. Trong tiết mục khác của Nhất Bình Phàm ngôi sao, mặc kệ là kỳ nào. Bên trong cả trai lẫn gái Alpha, Beta cùng Omega, đều có tiếp xúc một chút. Chính là mọi người tranh chú ý, tranh cơ hội biểu diễn. Nhưng ở tiểu đoàn của bọn họ Thôi Tường 35 tuổi lớn nhất mặt hoa hoa, giống như có một loại tự giác chính mình là trưởng bối. Vẫn luôn bao dung, chiếu cố bọn họ. Mà bên trong Giang Thành Lị cùng Lý Mỗi Ngày, đều là Beta. Bọn họ đều có ý thức phải đối với Omega thực tốt, bao dung bọn họ, ưu đãi bọn họ. Đến Tô Thanh, bởi vì vấn đề tuổi Tô Thanh cùng Lịch Duyệt liền dị thường ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên cả ngày này, mặc kệ là mọi người cầm chi phí không nhiều lắm đi du lịch, đi leo núi. Cũng hoặc là, mọi người bị tổ tiết mục vây quanh, đi chợ nhỏ của Lệ Thành mua cơm nướng BBQ cho buổi tối, mọi người một chút tranh chấp cũng không có. Chúng ta làm tiết mục như vậy làm sao cắt lên sóng luôn sao, còn có thể xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối chờ mọi người đem đồ đã mua đến, mọi người ở đoàn phim an bài thêm địa điểm thứ hai, trong một căn nhà nhỏ Lệ Giang tự mình rửa rau nướng BBQ, khi bọn họ một bên bận việc đạo diễn bên cạnh thở ngắn than dài, giờ khóc giờ cười. Đối với mọi người ở đây, chuyện nấu cơm không phải là vấn đề. Lão đại ca Thôi Tường mặt hoa hoa, cầm gia vị BBQ đảm nương việc nướng này. Mơ hông ngừng bỏ thêm than cùng các loại đồ ăn, bởi vì mỹ thực làm quá tốt không dám quá lăn lộn mỹ nữ Giang Thành Lị. Nàng liền đem 10 ngón tay trắng sáng lấp lánh cho mọi người xem, đã bị mọi người chạy đến sát cái bàn, dọn mâm. Mà Tô Thanh bên nàng, là hái rau rửa rau, quản quần áo cùng giày quý Tô Thanh một chút đều đau lòng. Ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu rửa khoai tây. Khi nàng rửa rau, hướng Giang Mỹ Nhân phụ trách nấu ăn chạy đến. Cho nàng thật cẩn thận kéo lên ống tay áo thuận tiện đem tất cả đồ vật nàng đào được rửa sạch. Mà Mỹ Nam Lý Mỗi Ngày, lúc này cùng ngày thường không giống nhau. Hôm nay dựa vào mấy trăm khối dự toán, bọn họ không riêng đi du lịch ăn cơm trưa, mua rau dưa cuối cùng còn mua một con gà sống cùng một ít gà vịt thịt cá. Lý Mỗi Ngày bề ngoài nhìn thực thư sinh thực an tĩnh, nhưng là ở trường hợp này, yêu cầu phụ trách giết gà giết cá chính là hắn. Chỉ thấy hắn một dao chém qua, sắc bén dao liền cắm trên cổ gà, đầu gà đã bị cắt hơn phân nửa. Sau đó ở trước mặt bao người kia dao còn cắm trên cổ gà sống. Liềm từ trên tay hắn nhảy nhót, sau đó ở trong sân điên cuồng nhảy lên bay lượn. A a a a a, Lúc ấy mặc kệ là Lý mỗi ngày phụ trách giết gà, hay là Tô Thanh đang rửa rau, hay là mặt Hoa Hoa lão đại ca Thôi Tường vẫn luôn thực thận trọng, mọi người đều nhảy lên cái bàn giữa sân. Thời khắc mấu chốt, Giang Thành Lị hay làm nũng nịu lại bảo hộ mọi người, một phen liền bắt được gà sống đang lung tung bay lượn trong sân. Thật là đáng sợ, Lý mỗi ngày vừa rồi cầm dao nhỏ thực dũng cảm, vội vàng nghi hoặc. Ta đã đem đầu nó cắt đi, có làm sao còn tinh thần như vậy à? Có thể là ngươi quá ôn nhu, không có giết tận. Lão đại ca Thôi Tường, gương mặt lúc này hoàn toàn trắng, hơn nữa thân mình lập tức trượt xuống. Thôi ca ô ô ô, ngươi không sao chứ? Bắt lấy lão đại ca bên người, trước kia cũng ở sau bếp làm qua, Tô Thanh cũng coi như gặp qua máu tươi. Tuy rằng muốn chính mình dũng cảm một chút, không thể mất mặt. Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng có chút mềm chân, cho nên nàng cùng Thôi ca nâng đỡ nhau, run run rẩy rẩy xuống cái bàn, kinh hồn chưa định ngồi ở ghế dựa. Ở đằng xa mặc kệ bọn họ ở đây phát sinh chuyện gì cũng không có đến đây, đều làm nhân viên công tác đang đứng bảng quang nghẹn cười, đều cầm camera đối bọn họ không ngừng quay chụp. Vì cái gì đầu gà đã bị chặt rớt, chỉ còn dính lại một chút, con gà kia còn có thể nhảy. Vì cái gì cá đều làm tốt, lúc bỏ ở trong nồi, nó còn muốn dãy dụa nhảy nhót đâu. Đúng vậy, quá dọa người. Không biết, bất quá hôm nay may mắn có Giang tỷ. Ai nha, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, chính là chúng ta không có đem gà cùng cá hoàn toàn giết tận. Lần sau chúng ta có làm, đem cá đập chết, cũng dập gà vài cái. Chờ làm chúng nó mê đi, chúng ta liền xuống tay. Một hồi giết gà ngoài ý muốn di chứng là phi thường nghiêm trọng, sau khi đem gà và cá bỏ vào nồi, vẫn là nhiệt liệt thảo luận. Mà bởi vì sự kiện giết gà hôm nay, nũng nịu Giang tỷ xê xuất đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bao gồm lớn tuổi nhất Thôi đại ca đều bội phục nàng, đều không tự chủ được xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang tỷ, ngươi thật lợi hại. Khi vừa mới nhìn thất Giang Thành Lị, Tô Thanh đem nàng trở thành mỹ thiếu nữ nũng nịu. Nhưng giờ phút này, biết được nhân gia trước kia thường xuyên nấu cơm, giết gà giết cá không nói chơi, Tô Thanh liền tự đáy lòng bội phục. Mọi người cùng nhau ngồi ăn ăn uống uống, mấy cái nhiếp ảnh gia nhéo bón họ đưa qua que nướng, một bên cẩn thận ăn, một bên tiểu tâm quay chụp. Quay chụp không đến hai cái bàn khác, đạo diễn, biên kịch thư ký chóng quay cùng với nhân viên công tác cùng với bọn họ bốn người từng người mang theo nhân viên. Mọi người vây quanh hai cái bàn, đều hưởng thụ bọn họ làm thịt gà, cũng hưởng thụ bọn họ làm canh chua cá hầm cải. Một bữa tối, mọi người từ 4 giờ bắt đầu lăn lộn. Đến buổi tối 7 giờ, màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi người mới ăn xong hết. Lúc thu dọn xuyên Mỹ Mỹ, là tạo hình vừa thấy Tô Thanh theo thường lệ ngồi xổm xuống đất cọ cọ rửa rửa. Giang tỷ đem 10 ngón tay bảo dưỡng đặc biệt tốt, nàng đứng đò thuận tiện cấm chổi quét nhà. Mà còn hai vị soái ca nam sĩ, là thu dọn giá nướng BBQ trong nhà thuận tiện đem đồ vật Tô Thanh thanh tẩy, toàn bộ đều theo chỉ định chủ nhà đi đến phòng bếp dọn. Mấy chục cá nhân đều ăn, làm dơ cái bàn mặt đất, đều làm cho bọn họ bốn người thu dọn, này trong đó khó khăn có thể nghĩ. Nhưng mặc kệ thế nào, mọi người đều đồng lòng hợp lực xuống. Đến buổi tối 8 giờ, mọi người đều thu thập xong. Khi bọn họ thu thập, đoàn nhân viên công tác làm phim cũng đem đồ vật bên ngoài thu thập tốt. Sau đó chờ mọi người sức cùng lực kiệt lần nữa ngồi trong nhà, bên ngoài cũng đã được nhân viên công tác trang điểm đặc biệt xinh đẹp. Đèn màu chợt lóe năm màu, chủ nhà trồng trong rất nhiều thực vật cùng hoa cỏ xinh đẹp, ban đêm ánh đèn soi đến cho người ta một loại phong thái khác. Mọi người đều nằm xoài trên ghế, toàn bộ đều im lặng nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được 7-8 phần, ngẩng đầu nhìn sao trời xinh đẹp lệ thành vài phút cuối cùng mọi người đều khôi phục. Đạo diễn cùng biên kịch đứng sau lưng nhiếp ảnh gia, đối với bọn họ nhỏ giọng ám chỉ. Bốn người nghe được ám chỉ, nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn là Tô Thanh nhỏ tuổi nhất mở miệng trước. Thôi ca chúng ta hát đi, nếu không ca hát thì chơi đàn cũng được. Dù sao ánh trăng đẹp như vậy, chúng ta cũng không thể quá an tĩnh, bằng không chúng ta liền đến. Ha ha, cảm giác trong lời nói Tô Thanh có ẩn ý quay đầu cười một chút, Giang Thành Lị bên cạnh nói tiếp. Đúng vậy, thôi ca quá an tĩnh, ta mệt mỏi kêu mỗi ngày trước đến đây đi, tuy rằng tổ tiết mục suy xét tuổi Thôi Tường, muốn Thôi Tường bắt đầu trước. Nhưng Thôi Tường xác thật có điểm mệt mỏi, liền ám chỉ Mỹ Nam Tử Lý mỗi ngày bên cạnh. Ta à, được vậy ra trước, bất quá ta thật sự không nghĩ động, ta thổi tiêu cho mọi người nghe đi. Ha ha, Lý mỗi ngày vừa nói xong, hôm nay trang một ngày, Tô Thanh cũng biểu hiện một ngày lập tức phá công. Ha ha, trong đầu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ vẫn là em út nhỏ tuổi nhất của chúng ta nơi này sao? Thấy Tô Thanh lúc này não động mở rộng ra, Thôi Tường nguyên bản thực xem trọng nàng, lập tức sụ mặt giáo huấn. Đúng vậy, ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Chính mình ngẫm lại thì tốt rồi, nói ra làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn xem, bởi vì ngươi, làm cho mỗi ngày đều ngượng ngùng rồi. Hà hà, đạo diễn đoạn này chúng ta phải cắt bỏ, không thể lên sóng. Hôm nay Lý mỗi ngày biểu hiện thực dũng cảm, hiện tại bị Tô Thanh làm cho ngốc. Lập tức đỏ mặt, không biết làm sao đứng. Thấy hắn đáng thương, Giang Thành Lị lập tức an ủi. Bởi vì lời nói của nàng, mọi người đứng sau cười, lập tức ngẩng đầu lên. Tô Thanh không dám lại làm càn, lại nhìn đồng học Lý mỗi ngày thực đơn thuần nói xin lỗi. Cuối cùng nàng lập tức sụ mặt, không dám cười nữa. Rõ ràng chính mình là một người rất cao lãnh, rõ ràng chính mình bề ngoài là cao lãnh. Nhưng khi Lý đồng học cầm đồ vật kia, Tô Thanh lại lần nữa không nhịn được cười. Mà lúc nàng che miệng ngồi trên ghế, không ngừng run vai nhịn cười. Lý Mỹ Nhân đứng đối diện nàng không làm gì, lập tức ném cây tiêu trên tay đi, nộ khí đằng đằng hướng Tô Thanh chạy đến. Xin lỗi, Lý ca, ta không phải có ý, ngươi chính là cố ý. Không phải, phải, không, cứu mạng a, Tô Thanh, ngươi chịu chết đi. Rõ ràng là người xa lạ mới nhận thức không lâu, rõ ràng mọi người là một nam một nữ, một người là beta, một người là omega, xung quanh còn đứng vây quanh nhiều người như vậy, nói giỡn rượt đuổi cũng không thích hợp. Rõ ràng tính cách của chính mình, hẳn là không phải như vậy. Nhưng giờ phút này, khi Lý Soái ca hướng mình chạy đến, Tô Thanh vội tranh quanh ghế dựa, vòng qua mọi người chạy đi. Qua, các ngươi định làm gì a? Đúng vậy, Lý mỗi ngày sao ngươi lại kích động như vậy a? Chú ý tình huống a. Ha ha, ai ai ai, ngươi đừng túm ta a. A, ta giữ ấm trà đây, Lý mỗi ngày ngươi xong rồi. A, ta mới vừa làm móng tay, thôi ca ngươi làm gì vậy a? Thời gian nói tốt tài nghệ biểu diễn, đại gia giống như quên mất. Ngươi dược ta, ta túm ngươi. Người khuyên can, ta hỗ trợ, chạy hơn 10 phút loạn thành một đoàn, cuối cùng đại gia đều nằm xoài trên ghế nằm, đều không có tâm tình làm cái khác. Hôm nay cứ như vậy đi, nằm ở trên ghế thôi, đại ca vẫn là hoa hoa mặt cùng đạo diễn thương lượng. Được vậy ngày mai lại bắt đầu, đạo diễn đứng gần đó nghe ý kiến của bọn họ, lập tức đáp ứng. Đạo diễn, phân đoạn của ngày hôm nay tuyệt đối không thể lên sóng a, phân đoạn này mà lên sóng, không chỉ riêng đối với chúng ta không tốt mà còn ảnh hưởng đến tiết mục của tiểu hài tử. Nghiêm trọng hơn, gia trưởng sẽ khiếu nại. Giang Mỹ Nhân tương đối thận trọng, còn nhớ rõ chuyện này, lần nữa hướng đại diễn yêu cầu. Đúng vậy, hôm nay Tô Thanh cùng Lý mỗi ngày ngoài ý muốn phá công, lập tức chăm miệng một lời. Được, không thành vấn đề. Đạo diễn đừng gần đó cười tùm tỉm, chờ đối phương ra lệnh một tiếng, nói với mọi người hôm nay quay chụp đến đây thôi, mọi người liền thả lỏng người. Tô Tô, mệt không, phải về sao? Tuy hôm nay quay chụp trong nhà, nhưng nơi mọi người ở vẫn là khách sạn 4 sao hôm qua. Cho nên khi đại diễn nói xong, Trần Tỷ lập tức chạy đến nhỏ giọng nói. Ta ngồi một chút, ba vị tiền bối bên cạnh không có động, chính mình khi nãy vừa chạy vừa cười đúng là có điểm mệt mỏi. Cho nên xoa xoa gương mặt cười nhiều nên cứng đờ của mình, Tô Thanh liền nhìn về phía ba vị tiền bối cũng không có lập tức nhúc nhích. Ba người bên cạnh đều cùng nhân viên công tác của mình nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bên người ít người thích hợp, Tô Thanh liền vội vàng hướng Lý mỗi ngày xin lỗi, hơn nữa nhân tiện thôi tường cùng Giang Thành Lị cũng nói thực xin lỗi. Không có việc gì, chơi như vậy cũng vui. Dù sao chúng ta còn thu vài ngày, biểu diễn gì gì đó cũng không vội. Đúng vậy, chúng ta chụp nhiều như vậy, biểu diễn nhiều như vậy. Cuối cùng cũng không biết người biên tập sẽ cắt nối thế nào, cho nên không sao cả. Đúng vậy, không sao cả. Bất quá Tô Tô, về sau ta lại lấy tiêu, ngươi cũng không thể cười nữa. Ngươi còn cười ta liền thật sự không thể trổ tài biểu diễn. Ha ha, ta đã biết, Tô Thanh xin lỗi đại gia, lại lần nữa nhịn không được nở nụ cười. Mà nhìn bộ dáng nàng điên điên khùng khùng, đại gia cũng không nhịn được lại lần nữa cười lên. Lệ Thành ban đêm xác thật rất đẹp, thời tiết cũng thực thoải mái. Cho nên tổ đạo diễn cùng đại bộ phận nhân viên công tác rời đi, Tô Thanh bọn họ lại ở nơi này thêm một hồi. Dưới tình huống không có camera, không có máy thu âm, không có quần chúng vây xem, bên người chỉ có người một nhà. Đại gia ngồi cùng nhau khó được an tĩnh một chút, thả lỏng một chút. Đại gia nhỏ giọng cùng nhau nói chuyện một chút, càng thêm quen thuộc một chút. Cuối cùng lúc gần đi, đại gia không hẹn cùng lấy ra điện thoại, hảo hảo quay chụp sao trời ở Lệ Thành một chút. Cách chương.